Chương 1. 160 không có nàng đáng yêu một. Hà Điền lập tức chắp tay, một mặt nghiêm nghị nhận lầm nói, là, ti chức lập tức lên đường lần sau đụng phải loại này sự tình, QNZ quyết sẽ không đánh không hoàn thủ. Ám Tiêu kéo ra khỏe miệng. Mẹ nó hắn luôn cảm thấy cấm vệ quân thống lĩnh Huệ Phong kia tiểu tử, mang ra một phiếu thân vệ, đều cùng bản thân hắn không sai biệt lắm, một phiếu lăng đầu thành vì thuộc hạ thao nát tâm thái tử, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu liếc về phía Ám Tiêu. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này đây? Thuộc hạ lập tức liền đi. Ám Tiêu thần sắc nghiêm lại, tranh thủ thời gian đuổi theo Hà Điền đội ngũ. Hắn nhưng là đáp ứng Thái tử Điện Hạ, muốn thay thế Điện Hạ, tự mình đi Tây Cửu Thành tuần sát một phen cho đến Hà Điền một đoàn người bánh xe quần quận đi được xa, quẳng xuống đất ngã cái ngã gục Huệ An quận chúa, mới rốt cục kịp phản ứng, mình bị Thái tử ca ca vô tình một cước đạp bay. Quận chúa, thiếp thân tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí hô quận chúa một tiếng. Nô nô tỷ nâng đỡ ngài đứng lên. Không cần ngươi nâng đỡ, Huệ An quận chúa phốc từ dưới đất nhảy dựng lên, quản lý thật tốt búi tóc tán loạn một nửa, tóc thai bù xù bộ dáng mười phần chật vật. Chủ yếu là ngã lộn chồng vó xuống gặm một vả, cái mũi chung quanh đều gặm ra máu, bộ dáng kia quá đẹp, thiếp thân tỷ nữ đều không dám mắt nhìn thẳng. Đi, đi thăm dò cha rõ ràng quá thái tử ca ca, nhanh nhanh người nào tặng lễ Huệ An quận chúa tức giận đến bờ môi đều run run. Một lời nhu tình mật ý tất cả đều hóa thành lửa giận. Nhìn xem thiếp thân tỷ nữ có đầu rụt cổ không ra gì bộ dạng, Huệ An một bàn tay đánh ra, phẫn nộ nói, còn không mau giúp bản quận chúa chỉnh lý dung nhan, bản quận chúa muốn lập tức gặp mặt vương hậu nương nương. Thiếp thân tỷ nữ vẻ mặt đau khổ rụt cổ lại, mặc dù sợ hãi Huệ An quận chúa, nhưng vẫn là không nhịn được ga nủi nói, nương nương đem thái tử điện hạ thấy có thể so với ánh mắt hạt châu trọng yếu, chút chuyện nhỏ như vậy nếu như nháo đến trước mặt nương nương, chỉ biết đòi hiểm nghi Huệ An. Quận chúa tức giận đến dậm chân, ta mặc kệ vậy, ta tìm vương thái hậu nương nương nói rõ lý lẽ đi quận chúa, chúng ta vẫn là về trước phủ rồi nói sau. Mấy cái tiểu thị nữ cùng ở phía sau đau khổ khuyên lơn. Vương thái hậu mặc dù bình thường mười phần yêu thương quận chúa, nhưng nếu việc quan hệ thái hậu nương nương bảo bối đích tôn, lại có mười cái quận chúa cũng là không đáng chú ý. Huệ An quận chúa tức giận đến khóc lóc nỉ non rời đi hoàng cung. Làm Mặc Liên nghe được thái giám tiểu hỷ tử tới báo giờ, không ngẩng đầu chỉ là ừ một tiếng, trong tay cố chấp bút có chút động mấy lần, liền đặt đến một bên. Thái tử một tay bám lấy hàm dưới, nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm mặt bàn. Thẳng đến tiểu hỷ tử cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, thái tử điện hạ, cựu công chúa cùng thập công chúa dẫn tới. Nô! Thái tử truyền bông nhúc nhích hữu tay ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi ở ngoài cửa, truyền đi. Cựu công chúa cùng thập công chúa đều là hy tần xuất gia, một cái 8 tuổi một cái 7 tuổi, niên kỷ cách xa nhau không lớn, ngày thường toàn ngọc tuyết đáng yêu xinh xắn linh lung. Hai đứa bé bị từng người nhũ ngẫu mang theo đi vào đồng cung lúc, tâm tình đều mười phần thấp thỏm, bên hai không ở quanh quần mẫu tần tận tâm chỉ bảo một phen, đi đồng cung nhất định phải đối thái tử cấp bậc lễ nghĩa toàn diện cung kính cực kỳ, nhất định phải hết tất cả khả năng lấy lòng thái tử. Nhất định không thể để thái tử cho chán ghét mà vứt bỏ Mặc Tuyết. Mặc Lị gặp qua thái tử. Hai người song song túi thân hành lễ, tuổi còn nhỏ, quy phạm lễ nghi học được nhưng là xuyên vào cốt tủy chỗ sâu, mọi cử động mười phần tiêu chuẩn, giống như là một cái khuôn đúc ra người tới ngấu. Mặc Liên nhíu nhíu mày, chỉ nhìn hai vị muội muội một chút, liền lại không có hứng thú.